Lâm Thiệu lúng túng gãi đầu một cái. Hình như là có. Hứa Lạc nuốt nước bọt một cái đầy khó khăn, hỏi. Bây giờ? Mấy giờ rồi? Nạp Lan Minh Tuyết lấy ngọc đưa tin có công năng tính thời gian ra nhìn, lạnh nhạt đáp. 2:10. Trong lòng mấy người Tống Thanh Phong lột bột một tiếng. Liếc nhìn nhau, mở miệng nói. Chiều này có lớp lúc 1:30 đúng không? Nhìn lại thời gian, 2:10, ngồi xe ngựa đi Lăng Vân học phủ, mất ít nhất 20 phút. Nghĩ đến đây, lập tức mấy người chảy đầy mồ hôi lạnh. Ta di trước, gặp lại các vị sau. Tống Thanh Phong nhanh chóng rời đi, mấy người Hứa Lạc cũng theo sau. Nạp Lan Minh Tuyết cũng ngẩn người. Ta cũng nên đi học. Đi học. Lúc này, không biết ai phát lên màn hình lớn một cái mưa đạn. Còn có ai buổi chiều phải lên lớp không? Mở cờ. Hơn 2:00 rồi. Lao sư ta sẽ giết người mất. Lập tức quán nét thiếu đi mười mấy người chơi. Từ Tử Hình. Mặc Nghiệm. 13. Lúc này, vừa vặn Hoắc Sùng đang nhìn về phía biển. Phụ thân. Phía sau hắn, một thanh niên đang khom người. Hoắc Sùng khẽ gật đầu. Chuẩn bị thế nào rồi? Ổn thỏa. Người thanh niên nói. Chẳng qua căn cứ vào tin tức mấy ngày nay, chuyện này chỉ sợ gian nan hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Thật sự muốn tham dự. Không sao. Hoắc Sùng phất tay. Có một thế lực lập tức sẽ gia nhập, có sự ủng hộ của bọn hắn, chúng ta chỉ việc gối cao đầu. Lăng Vân học phủ, có thể nói là học phủ lâu đời nhất trong toàn bộ Đại Tấn, thậm chí nó được thành lập trước khi Đại Tấn khai quốc. Tòa học phủ này, nếu như đặt ở thế giới trước kia của Phương Khải, thì nó tương đương với trưởng quân sự vàng. Mà lúc này đây, ở một tòa biệt viện sâu trong học phủ, một người trung niên có khuôn mặt nhỏ dài, hai tóc mai hơi bạc trắng, cầm trong tay một phần tư liệu, sắc mặt nghiêm túc nói. Các đệ tử ban giáp trốn học mấy lần, đệ tử tiến vào võ công tháp ngày càng thưa thớt. Chỉ vì chạy đến một tiểu điếm tên là câu lạc bộ Inter khởi nguyên để chơi trò chơi. Không chỉ mấy ngày nay, mà ngay tại ngày hôm nay, hắn nhận được tin tức có mấy đệ tử đến trễ hơn 1 giờ. Từ khi Lăng Vân học phủ khai phủ đến nay, trong cả lịch sử cũng chưa xuất hiện nổi vài lần đệ tử trốn học, bởi vì đệ tử tiến vào Lăng Vân học phủ đều là tinh anh. Cũng chính bởi vậy, các đại thế gia mới nguyện ý đưa đệ tử tinh anh của mình vào trong học phủ để bồi dưỡng võ đạo. Mà năm nay, mới chỉ trong vòng 1 tháng, liên tiếp phát sinh mấy lần. Nhìn từng cái tên của thiếu niên thiếu nữ có thiên phú cực tốt trong tư liệu, sắc mặt hắn trở nên giận dữ, vô bản quát. Rốt cuộc là thứ gì mà lại mê hoặc nhân tâm như thế? Tại sao tên An Hổ Huy kia không đem tiệm này niêm phong lại? Người trung niên đập bàn rung lên ầm ầm. Loại việc không chính đáng này, nhất định phải ngăn chặn. Chương 108, kể với lao sư về tờ sờ trải cờ. Lúc này Phương Khải đang có 3 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ bán ra đỉ ạ tờ lộ phần 1, bởi vì có trò chơi mới cho nên vẫn còn thiếu hơn 10 phần. Phương Khải nhớ rằng, 2 ngày nữa là đến ngày tiểu thuyết quan phương đỉ ạ tờ lộ 2 xuất bản, thời gian cũng đã sắp đến. Thanh Thanh nhà ngươi đâu? Phương Khải hỏi Từ Tử Hinh. Ngươi không biết. Từ Tử Hinh khinh ngạc nói. Đang làm tuyên truyền cho tiểu thuyết quan phương. Làm tuyên truyền. Phương Khải bật cười, cô nàng này làm việc đúng là chăm chú. Chẳng qua thời cổ đại này 1 không có TV, 2 không có Inter, làm sao mà tuyên truyền. Trải qua Từ Tử Hinh giải thích thì mới hiểu được, tuyên truyền ở thời đại này, 1 là thuê một gã sai vật ở Đồng Quan Thư Lâm phát truyền đơn, 2 là truyền miệng qua Ngọc đưa tin. Đương nhiên, một vài thư tịch đặc thủ, thì sẽ được Đồng Quan Thư Lâm tự mình đề cử. Thí dụ như Võ Tiên, có cần đến xem hay không? Từ Tử Hinh nói, cũng được. Chuyện này. Dù sao cũng có quan hệ đến bản thân mình, nếu hắn làm chỉ làm ông chủ đứng chỉ tay, thực sự có chút khó nói. Đi nhìn xem cũng tốt. 12. Lăng Vân học phủ. Hoàng tự viện, võ kỹ tu luyện tràng. Trên bãi cỏ rộng lớn, có một nữ tử cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, dê dê, mình thích con gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc một thân giáp da màu đỏ, đang cau mày để dò xét. Mục Hồng Trúc chính là đạo sư võ kỹ của lớp giáp thuộc Hoàng tự viện. Những học sinh này đều được ký thác kỳ vọng, cho nên không được nửa điểm sơ suất. Nào biết được khóa học võ kỹ này đã bắt đầu hơn 1 canh giờ, lại có mấy đệ tử chưa đến. Thế này thì không được. Theo quá khứ mà nói, đệ tử trong Lăng Vân học phủ đều lấy thực lực vi tôn, bởi vậy không cần lo lắng loại chuyện này, lại càng không cần phải nói đến kỷ luật của Lăng Vân học phủ rất nghiêm minh, có rất ít người dám không nhìn vào quy định của Lăng Vân học phủ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy thiếu đi mấy tên đệ tử, cho dù tính tình Mộc Hồng Trúc bình thường rất tốt thì lúc này cũng trầm mặt xuống. Giờ phút này, trong tay nàng chính là một tờ danh sách, nàng cúi đầu thống kê xem tên đệ tử nào dám to gan như vậy. Tống Thanh Phong. Có 4. Một tiếng kéo dài truyền đến từ phía xa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đám đệ tử đang phi nước đại tới. Sắc mặt Mộc Hồng Trúc có chút phát xanh. Nói một chút đi, đi đâu? Ngoài trừ sắc mặt, Mộc Hồng Trúc vẫn duy trì bình thản. Mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiêu, Hứa Lạc xấu hổ, gãi đầu, chân thành nói. Đạo sự, chúng ta đi học tập. Học tập. Mộc Hồng Trúc lạnh lùng nhìn mấy người. Mấy người Lâm Thiệu giật mình một cái, vội vàng lấy ra lý do mà Diệp Tiểu Diệp ứng phó với Diệp Tùng Đang, nói lại một lần. Mộc Hồng Trúc nghe xong, sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người. Có thể học vũ kỹ, có thể tăng lên thực lực, cho nên các ngươi đến đấy. Học đến tận bây giờ. Mấy người nhìn nhau, mặc dù nghe thì đúng là như vậy, nhưng làm sao cảm giác những lời này có hương vị sai sai. Lúc này, mấy người cũng vô thức gật đầu. Ý của mấy người các ngươi là ta dạy không tốt bằng tiểu điếm kia dạy. Sắc mặt Mộc Hồng Trúc đen lại. Tống Thanh Phong. Lâm Thiệu. Hứa Lạc. Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết vừa vặn chạy đến, nghe thấy Mộc Hồng Trúc chất vấn, lập tức che chán. Lăng Vân học phủ lại dạy không tốt bằng một quán nhỏ. Người ngốc sao? Nạp Lan Minh Tuyết đứng đằng sau, nhỏ giọng nói. Giải thích như vậy không phải là hủy bảng hiệu của người ta à? Cho các ngươi thời gian 1 phút để giải thích. Quả thật là Mộc Hồng Trúc sắp tức đến bể phổi, hai tay chống nạnh, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người. Để cho ta nói. Nạp Lan Minh Tuyết trừng mắt nhìn mấy người một cái, mở miệng giải thích. Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết thừa nhận là các nàng vì ham chơi nên đến muộn, lúc này sắc mặt Mộc Hồng Trúc mới tốt hơn một chút. Nhưng là, nói thì nói, nhưng nói làm sao mà người nghe lại không hiểu gì. Các ngươi nói là, nhìn lão bản cửa tiệm kia chơi tờ sờ chạy cờ nhập thần nên đến muộn. Trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ một lần nghe thấy các đệ tử thảo luận đến tiểu điếm tên là Khởi Nguyên kia, nàng cũng chỉ nghĩ là một chỗ ăn chơi, nên cũng không để ý. Mà khi nàng thỉnh thoảng nghe thấy trò chơi trong tiểu điếm kia có thể tăng lên thực lực cùng với kinh nghiệm thực chiến, thì nàng cũng chỉ xem nó như là một nơi giống Tần Sơn Thú Huyện, công nhận là cái này có một chút tác dụng đối với võ giả. Nhưng cũng chỉ là có một chút tác dụng mà thôi, không cần thiết phải để ý. Dù sao thì làm gì có phương thức tu luyện nào, nhanh hơn việc tiềm tu trong võ công tháp. Võ công tháp của Lăng Vân học phủ, chính là một nơi mà toàn bộ người trong học phủ lấy làm kiêu ngạo. Làm một đạo sư của Lăng Vân học phủ, tất nhiên càng là như vậy. Sau khi nàng lên lớp dạy các đệ tử, thì bản thân nàng cũng phải tu luyện, cho nên không rảnh rỗi đi quản những chuyện giải trí kia. Chẳng qua nàng có chút hiếu kỳ, cái ngắm trong nháy mắt, vậy ngắm là cái gì? Những kỹ xảo chiến đấu này ngay cả nghe cũng chưa từng thấy, rốt cuộc là đặc sắc như nào mới có thể khiến cho đệ tử tinh anh của Lăng Vân học phủ nhìn mê mẩn đến vậy. Câu lạc bộ Inter Khởi Nguyên lại có trò chơi mới. Tờ sở trại cờ. Còn có pháp khí súng ống mới. Có thể nói ở lớp này có gần một nửa là người chơi già dặn kinh nghiệm, chơi rẻ si đèn lệ vỉu, chơi đi ạ tơ lô, chơi tiên kiếm. Cái gì cũng có, vừa nghe thấy có trò chơi mới, lập tức xì xào bàn tán. Sắc mặt Mộc Hồng Trúc phát lệnh. 13. Có thể nói vị trí của Đông Quan Thư Lâm ở khu vực không tệ, nói đến thì Phương Khải đã tới khu này một lần, nó ở đối diện phố Thiên Phủ. Tâm tình lúc này của Thẩm Thanh Thanh rất kém, viết văn, ra sách, một quyển tiểu thuyết quan phương này đã tốn không ít tâm tư của nàng, mặc dù cốt truyện đã có khung, nhưng có rất nhiều chi tiết phải suy nghĩ. Lại thêm việc thiết kế, xuất bản, cho dù là võ giả, nhưng phải xử lý một đống việc như thế này, khiến nàng cảm thấy có chút vất vả. Vốn nàng định lợi dụng khoảng thời gian này để tuyên truyền, đến lúc xuất bản thì có thể có được tiếng vang tốt, nào biết được. Trưởng quỹ, không thể dàn xếp một chút sao? Đối diện Thẩm Thanh Thanh, là một người trung niên đầu đội nho quan thanh nhã, sắc mặt nghiêm túc. Thẩm tiểu thư, không phải chúng ta không muốn dàn xếp, mà là... Sự ảnh hưởng của võ tiên chắc ngươi cũng biết, quyển thứ 9 đã có bản thảo, chúng ta phải lập tức tuyên truyền. Người trung niên mở miệng nói. Mặc dù võ tiên chỉ là một bộ tiểu thuyết, nhưng có thể lọt vào thai những đại thiếu gia như mấy người An Thành, Âu Dương Thừa, thì có thể nói là lực ảnh hưởng của nó không kém. Thậm chí ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng biết, thì có thể thấy rằng nó đã được lưu truyền trên cả tầng lớp cao giai ở thành Cửu Hoa. Thế giới này vốn không có nhiều cách giải trí, chính bởi vậy, chuyện tiểu thuyết mới phát triển, cho dù là không hưng thịnh, nhưng quả thật là cũng có quy mô. Bây giờ chính là thời điểm tuyên truyền quyển võ tiên tiếp theo, vì vậy một tác phẩm đầu tay của một tiểu thư thế gia như Thẩm Thanh Thanh tự nhiên sẽ bị gạt qua một bên. Càng không nói cái gì. Đi ạ tợ lồ. Dư Thụy cảm thấy có chút buồn cười. Cái tên kỳ quái, loại sách này có thể bán hay sao? Chương 109, công việc tương quan. Chuyện này là như vậy. Ba người ngồi trong một quán trà nhỏ ở đối diện Đông Quan Thư Lâm, yên lặng nghe Thẩm Thanh Thanh kể lại. Cái Đông Quan Thư Lam này thật quá đáng. Từ Tử Hinh có chút tức giận, rõ ràng là đang bất bình cho cảnh nộ của bạn tốt mình. Tuyên truyền một hai ngày thì có vấn đề gì? Thẩm Thanh Thanh nhíu mày, nhẹ nhàng nhấm một ngụm trà thơm, lắc đầu. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác. Bây giờ còn biện pháp gì? Từ Tử Hinh phụng phịu nói. Phương Khải cảm thấy có chút buồn cười. Phương pháp tuyên truyền ở đây chính là phát truyền đơn sao? Chính là phát truyền đơn cái gì? Từ Tử Hinh lườm hắn một cái. Không phải đều tuyên truyền như thế sao? Chẳng lẽ Phương Đại Lão Bản có biện pháp gì tốt? Nàng đảo mắt một vòng, nghĩ đến cửa hàng của Phương Khải. Coi như ngươi tuyên truyền ở trong tiệm, động viên tất cả người trong tiệm đều mua, cũng chỉ được tầm 2-300 người. 1.000 quyển, được 200 người, mỗi người phải mua 5-6 quyển, không thì bao giờ mới bán hết. Huống chi người chơi đi ạ tờ lộ trong tiệm cũng không nhiều. Phương Khải nhún vai, trên thực tế thì hắn định dùng tiểu thuyết quan phương để tuyên truyền cho đi ạ tờ lộ 2, nếu nháo đến nỗi phải tuyên truyền trong tiệm, chẳng phải là đầu đuôi lẫn lộn. Phương Khải suy nghĩ, ra hiệu cho hai người xích lại gần, thấp giọng nói vài câu. Như vậy có được không? Thẩm Thanh Thanh nhìn về Phương Khải đầy kinh ngạc, tựa hồ không hiểu rõ cái biện pháp thiên mã hành không này là ý gì. Được hay không thử một chút là biết. Phương Khải nói, số sách kia đi tìm một cửa hàng nhỏ đặt vào đi, đến lúc đó sẽ biết. Vậy được rồi. Thẩm Thanh Thanh vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Vừa vặn bằng hữu của ta mở một tiệm sách nhỏ, mặc dù vị trí hơi kém, nhưng hẳn là có thể sử dụng. Từ Tử Hinh nhìn chằm chằm Phương Khải, có chút nghi ngờ. Rốt cuộc có được hay không? 26. Bên trong quán nét, mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, Âu Dương Trấn, Tố Thiên Cơ, Lý Hạo Nhiên đang ngồi ở khu nghỉ dưỡng. Rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời chiều qua cửa kính, làm cả quán nét sáng hẳn lên. Tiểu Nguyệt, cầm giúp mấy hộp hạ ạ ơn đặt. An Hổ uy hô một tiếng. Lý Hạo Nhiên nhìn mấy người tập hợp một chỗ, thở dài một hơi. Kết quả là giao hết cho ta. Tiểu tử này. Mục đích của bọn hắn, tất nhiên là không phải nói nhiều. Hôm nay thấy biểu hiện của Phương Khải trong tờ sở trại cờ, làm cho đại đa số mọi người được chứng kiến uy lực của vũ khí kiểu mới. Mặc dù nhờ kỹ xảo cao siêu của Phương Khải mới thể hiện được uy lực như thế, nhưng bỏ qua kỹ xảo mà nói, thì bản thân loại vũ khí này là một hệ thống vũ khí ưu tú và hoàn thiện. Khắp xung quanh đều quăng đến đây những ánh mắt nóng bỏng, nhưng có mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Huy ở đây, đừng nói là đến nói chuyện, mà ngay cả suy nghĩ muốn tiến đến cũng không có. An Hổ Huy phát hiện mình đã yêu món ăn vặt hạ ạ ơn đợt này, mỗi ngày đến đều ăn một hộp, hắn vừa ăn vừa mở miệng nói. Ý của ngươi là, mấy tên tiểu tử các ngươi hợp tác, thành lập một tổ chức chuyên nghiên cứu loại pháp khí kiểu mới này. Nói vậy cũng không sai. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói. Trên thực tế là chuyện này được Nạp Lan tiểu thư đưa ra, Phương lão bản thì các ngươi cũng biết rồi đấy, mỗi ngày chỉ chơi trò chơi, căn bản là không quản chuyện gì khác. Lần này hắn đáp ứng làm cố vấn kỹ thuật khiến cho ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Rõ ràng An Hổ Uy có chút bỏng mắt với loại vũ khí này, đến lúc đó trang bị nó cho thành vệ quân thì uy phong cỡ nào. Nếu không thì hợp tác với bản thành chủ. Phương diện tiền bạc, tính hết trên người bản tọa. Nạp Lan lão gia tử đang còn ở đây, An Hổ Uy cũng lười lòng vòng quanh co. Lý Hạo Nhiên cười khổ. E rằng điều này không được. Làm sao không được? An Hổ Uy cau mặt nói. Chẳng lẽ bản tọa lại để các ngươi chịu thiệt hay sao? Phương lão bản nói không được. Lý Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ. Hắn nói những người khác muốn nghiên cứu thì vào trong trò chơi nghiên cứu, thích luyện chế thì luyện chế, hắn mặc kệ, nhưng bên phía chúng ta thì cứ quyết định như vậy. Tiểu tử này làm thế là có ý gì? An Hổ Huy tối sầm mặt. Ngược lại, Nạp Lan Hồng Vũ lại cười ha ha, vỗ vai An Hổ Huy nói. Binh quý thần tốc, xem ra các ngươi vẫn chậm một bước. Đối với Nạp Lan Hồng Vũ mà nói, Nạp Lan Minh Tuyết chính là hậu bối nhà mình, đương nhiên sẽ không đỏ mắt vì loại vũ khí này, coi như hắn nghiên cứu ra được, thì bản thân hắn cũng rất khó phải dùng tới, trên cơ bản là đều lưu lại cho hậu bối của Nạp Lan ra. Không được. Ta phải tìm Phương Tiểu Tử để tranh luận. Diệp Tùng Đào không tin. Bản tọa cũng phải tìm hắn. Rõ ràng là Tố Thiên Cơ có chút không can tâm. Khó trách lại đem nhóm người mình giao cho Lý Hạo Nhiên. Hóa ra là để Lý Hạo Nhiên tới làm ác nhân. Đương nhiên, chờ sau khi bọn hắn gặp Phương Khải rồi ôm cái mũi sắm về, sẽ không còn nghĩ như vậy. Về phần dùng sức mạnh, không nói đến vị sau lưng Phương Khải kia, mà còn đắc tội với cả Nạp Lan lão gia tử, chuyện như vậy bọn hắn chẳng dại mà đi làm. Dù sao loại vũ khí này, bọn hắn thích thì tự đi nghiên cứu, Phương Khải không gây trở ngại cho bọn hắn, mà cũng không ngăn cản, làm ầm ĩ một trận, tự nhiên lại yên tĩnh. Cái Phương Khải làm chỉ là chỉ điểm một vài gút mắt trong nghiên cứu. Về phần vũ khí này khiến những người khác đỏ mắt, hay là ai muốn nghiên cứu, Phương Khải cũng không xen vào. 13. Trò chơi như tở sở chạy cờ đối với Nạp Lan Hồng Vũ mà nói, mặc dù thú vị, nhưng không có ý nghĩa bằng tiền kiếm với đi ạ tờ lộ. Mỗi ngày chơi thử 2 giờ là đủ rồi, còn thời gian khác, thì ở trong thuộc sơn phát lĩnh ngộ ý cảnh thượng thiên nhược thủy, hoặc là đánh đi ạ tờ lộ. Còn Tố Thiên Cơ thì mặc dù rất hứng thú với loại pháp khí kiểu mới này, nhưng tiên kiếm còn chưa chơi xong, cho nên nàng không thể hao phí toàn bộ thời gian vào chơi tờ sở trải cờ. Nếu như muốn chơi, mỗi ngày chơi 2 giờ cũng đủ rồi. Mấy người An Hổ Huy, Âu Dương Trấn cũng thế, huống chi chỗ tốt trong tờ sở trải cờ không có thăng tiến tu vi, cũng không có kiếm thuật tinh diệu như trong tiên kiếm. Vì thế đi ạ tờ lộ với tiên kiếm vẫn được kéo dài. Đương nhiên, những điều này không ảnh hưởng đến việc có nhiều người thích chơi trò chơi này, bởi vì bản thân trò chơi này không bị hạn chế về các loại đẳng cấp như trong đi ạ tờ lộ và tiên kiếm. Chơi trò chơi này chủ yếu là các đoàn thể, cùng một vài người trẻ tuổi vừa bước chân vào tu hành hoặc võ đạo. 17. Bàng Như Liệt thở dài một hơi, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hãnh diện một chút. Quả nhiên có không ít người cảm nhận được uy hiếp. Trận này hội tụ không ít nhân vật thượng lưu của thành Cửu Hoa. Ở tầng 3 của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, dường như toàn bộ không gian của tầng này đều đã được ngồi kín. Quả nhiên, kéo được ra hỏa Hoắc Sùng này vào là một lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy tràng diện như này, khoe miệng của Bàng Như Liệt nhếch đến tận mang thai. 18. GG, mai 11-2 sinh nhật mình, bùng cho cả nhà luôn nhé, hạ tỷ bật đầy to me. Chương 110, Khoa học luyện khí. Trò chơi tờ sở trại cờ này vừa ra, việc đầu tiên Phương Khải phải xử lý không phải việc trong trò chơi, mà là lời mời hợp tác đến từ mấy người An Hổ Huy. Đến khi xử lý hết mấy việc này, Phương Khải mới bắt đầu xử lý nhiệm vụ thứ 3 của hệ thống. Tin tưởng khoa học, truyền bá kiến thức căn bản về súng ống. Nhiệm vụ miêu tả, tham dự nghiên cứu thảo luận về cơ sở lý luận của ít nhất 3 loại súng ống. Phần thưởng nhiệm vụ là phòng tu luyện trò chơi. Mặc dù hệ thống không nói rõ nó là cái gì, nhưng có thể được hệ thống lấy ra làm phần thưởng, thì thấy được nó là một món đồ thực dụng. Nhìn vào mấy lần hệ thống ban thưởng, như tờ vi rút không tác dụng phụ, súng bắn tên lửa vô hạn, đều hết sức mạnh mẽ, vì thế đối với cái phòng tu luyện trò chơi này Phương Khải vẫn có chút mong đợi, hẳn là nó thuộc loại hình tăng lên thực lực. Dù sao thì hắn cũng cần phải có chút thực lực, hệ thống có thể bảo vệ nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Húng chi bây giờ cũng chỉ đi dạo ở phụ cận, về sau có nhiệm vụ phụ tuyến gì mà muốn đi xa nhà, thực lực thấp thì quả thật là có chút phiền phức. Lúc này Phương Khải đang ở trong một gian phòng nghiên cứu đặc biệt của Lam Diễm Các. Bên cạnh không chỉ có Lý Hạo Nhiên, Nạp Lan Minh Tuyết mà còn có mấy tên luyện khí sư tinh anh nhất của Lam Diễm Các. Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt, nhìn tài liệu trong tay. Phương Lão Bản, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu 3 khẩu súng ngắn. Thêm một khẩu tiểu liên không được sao? Phương Khải không trả lời, mà dùng ánh mặt sáng rực nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Minh Tuyết. Là 3 cây súng ngắn đi. Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Minh Tuyết trở nên đen kịt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Muốn cù lét? Cho ngươi cù lét. Phương Khải hừ lạnh một tiếng. Nhưng bên trong ba cây súng ngắn nhất định phải có một thanh là mạ nùn hoặc là đệ dẹt e a lệ. Nạp Lan Minh Tuyết cảm thấy Phương Khải không có khả năng dồn ép quá mức, dù sao đây cũng là lần đầu hợp tác. Ân, dù sao thì cũng do mình tạo ra. Nhưng thương lượng ra thương lượng, nàng vẫn phải có kẻ mặc cả với Phương Khải. Phương Khải nhún vai. Vậy phải xem những đệ tử của ngươi có ăn nổi hay không. Dù sao hắn cũng không cần phải dồn ép quá mức, vì hắn không mất tiền mà lại được ưu tiên nắm quyền lực về việc cải tạo vũ khí này. Tất cả mọi người trong đây đã ký kết khế ước bằng tinh huyết, nếu không xảy ra chuyện gì quá lớn, thì việc này tương đối chắc chắn. Phương lão bản cứ dậy là được. Một luyện khí sư trung niên có mái tóc hoa râm nói. Mấy sư huynh đệ chúng ta, tốt xấu gì thì cũng chìm đắm trong đạo này hơn trăm năm, chút bản lĩnh ấy vẫn phải có. Ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử áo đen thành thục nở nang, ngạo nghễ nói. Phương đại lão bản không nên coi thường chúng ta, nếu chúng ta ăn không nổi, thì trong thành cửu hoa này cũng không ai có thể ăn nổi. Đồ vật của vị tiền bối sau lưng Phương lão bản kia có cao thâm đến vậy không? Hai người này, nam gọi là Vương Tông Du, nữ gọi là Trần Dung, đều là người cùng thế hệ với Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên là được phá lệ nhập môn, cho nên tuổi trẻ mới có bối phận cao như vậy. Nhưng hai người này, đều là nhân vật đúng thế hệ. Tạo nghệ luyện khí, tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù biết sau lưng Phương Khải có một vị tiền bối có tu vi cực kỳ cao thâm, nhưng đối với luyện khí, ăn không nổi. Bọn hắn không tin. Có thể hiểu là được. Trong phòng nghiên cứu có một tấm bảng đen để viết sơ đồ, mặc dù cái này không giống với cái ở thế giới trước kia của Phương Khải, nhưng tác dụng thì như nhau. Mọi người nhìn thấy Phương Khải viết vào tấm bảng 4 chữ to, đi vào khoa học. Ngay sau đó lại biết 5 chữ to, bảng tuần hoàn các nguyên tố. Không lâu sau, trong phòng nghiên cứu truyền đến một loạt âm thanh. Mọi người đọc cùng ta ly, B, Bo, C, N, O, F, Ne. Ly, B, Bo, C, N, O, F, Ne. Na, M, G, An, C, T, S, C, L, A. Mấy người Vương Tông Du, Trần Dung đọc đến nỗi gật gù đầy đắc ý. 13. Cũng không biết đọc bao lâu, cuối cùng mọi người cũng đem mấy văn tự kỳ quái này đọc thuộc lòng. Không đúng, chúng ta học mấy cái này làm gì? Cuối cùng, Lý Hạo Nhiên đưa ra thắc mắc. Nghe giống như là chú quyết, nhưng không có phản ứng giống như chú quyết. Hỏi rất hay. Phương Phải lại viết lên tấm bảng đen 4 chữ lớn, khoa học luyện khí. Có biết vì sao đạn dược mà Lam Diễm các ngươi luyện chế lại kém như vậy không? Gương mặt Vương Tông Du, Trần Dung co lại, chẳng qua lời này không thể phản bác. Bởi vì bọn họ tốn không ít tinh lực và thời gian để nghiên cứu, kết quả là đạn dược được chế tác kém hơn đạn dược trong trò chơi rất nhiều. Mọi người nhìn một loạt chữ cái to lớn trên bảng đen, không hiểu gì, chỉ biết nó rất lợi hại. Đến khi Phương Khải giảng xong, đã là sáng ngày hôm sau. Trong đầu mọi người không ngừng quanh quẩn các loại khái niệm dung dịch sủ phạt đồng với sắt tan thành đồng, phản ứng phương trình nì chỗ gỡ lì xệ dịn, pha trộn thuốc nổ. Chỉ quả thời gian một đêm ngắn ngủi, mọi người cảm thấy như mở ra một thế giới mới. Tuy trắng đêm không ngủ, nhưng tinh thần của mọi người rất phấn chấn, đương nhiên, ngoại trừ Phương Khải. Hôm nay chỉ giảng từng đấy kiến thức căn bản cho các người, về sau lại giảng toán học cấp 3, hóa học cấp 3, rồi các loại hàm số lượng giác. Phương Khải duỗi lưng một cái, ngáp một cái nặng nề. Thu tiên trắng đêm thế này, chắc có thể độ kiếp phi thăng. Thu tiên. Độ kiếp phi thăng. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn Phương Khải kỳ quái. Ai nha, hóa ra cách thức luyện chế súng ống lại cao thâm như vậy. Đưa mắt nhìn Phương Khải đi ra khỏi phòng nghiên cứu, mọi người lập tức thảo luận sôi nổi. Khó trách những vật này lại phòng chế khó như vậy. Vương Tông Du nói. Hóa ra là vận dụng tri thức hóa học cấp 2 cao thâm như vậy. Phương Lão Bà nói, hóa học cấp 2 chỉ là cơ sở. Trần Dung mở miệng nói. Muốn hiểu rõ cách chế tạo thuốc nổ. Ít nhất phải học được hóa học cấp 3 cùng vật lý cấp 3, muốn lý giải hoàn toàn, còn phải đi một đoạn đường rất dài. Bây giờ Phương lão bản mới dạy chúng ta cơ sở đã chế tạo súng ống, đây là đốt cháy giai đoạn. Khoa học là một thủ đoạn luyện khí mà vị tiền bối kia sáng tạo ra sao? Lý Hạo Nhiên suy nghĩ nói, trên thế giới còn có kỳ nhân như vậy, chẳng phải so với Sư Tôn còn. Sư Tôn thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quả nhiên là thế. Hóa học cấp 2. Vật lý cấp 2. Làm sao lại nghe kỳ quái thế? Nạp Lan Minh Tuyết lâm vào trầm tư, có chút khó hiểu, nàng liên tưởng đến một loại học sinh tiểu học mà Phương Khải đã từng nhắc tới. Chương 111, tác hại của chơi trò chơi. Thời gian trở lại cuộc kiến hội ngày hôm qua ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Một cái quán nét nho nhỏ, mặc dù quy mô bây giờ chưa lớn, nhưng đã bắt đầu uy hiếp đến không ít ngành nghề trong thành Cửu Hoa. Song bạc, thú huyền, thậm chí cả thanh lâu, những ngành nghề từng tạo ra rất nhiều lợi nhuận, bây giờ đều phải chịu ảnh hưởng. Dưới sự trợ giúp của một vài người, những người này đều có chút quyền thế thượng lưu nhất định trong thành Cửu Hoa. Chú ý đến vấn đề này, Bàng Như Liệt lôi kéo Hoắc Sủng, bắt đầu tụ tập, thương nghị làm cách nào để chế tài tiểu điếm đột nhiên xuất hiện này. Tân Bình chính vì việc này mà đến. Tân Bình là trưởng giáo vụ, tổng quản lý và giám sát đệ tử tứ đại viện thiên, địa, huyền, hoàng của Lăng Vân Học Phủ, có thể nói là có quyền lực tuyệt đối trong Lăng Vân Học Phủ, địa vị chỉ dưới Lao Phủ Chủ và mấy vị Phó Phủ Chủ mà thôi. Những năm gần đây, đã dần dần tiếp quản việc điều chỉnh quy định của toàn bộ học sinh trong học phủ, cùng với một bộ phận quyền lực võ công tháp, thậm chí có vài lời đồn trong học phủ. Sau này có vị phó viện chủ nào đó rút lui, thì hắn sẽ tiếp nhận vị trí đó, thậm chí là tiến thêm một bước, trở thành phụ chủ, trưởng quản toàn bộ Lăng Vân học phủ. Mà gần đây, đang vào lúc thời khắc mấu chốt nhất, vậy mà lại chuyển tới việc đệ tử trốn học đi quán nét, chuyện này hắn làm sao có thể nhịn. Không chỉ là đệ tử trốn học, mà ngay cả quán nét tên là câu lạc bộ Inter khởi nguyên này cũng bị hắn ghi nhớ. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là ngồi ở vị trí chủ vị. Mà một bàn khách mời này, có thể nói đều có địa vị không thấp, thân phận giống như Bàng Như Liệt, nếu không phải là người khởi xướng việc này, chỉ sợ còn chưa có tư cách ngồi ở đây. Hướng Thanh Hà là chủ quản của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, phần lớn sự vụ ở đây, đều là hắn xử lý, mà chủ nhân chân chính đứng đằng sau, bây giờ lại chưa đến. Hoắc hội trưởng mời chúng ta đến đây, rốt cuộc là định xử lý chuyện này như thế nào? Hướng Thanh Hà mặc một bộ áo bào màu đen, mỗi một chỗ đều được chỉnh sửa tỉ mỉ y như việc hắn xử lý toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt các ngăn nắp gọn gàng. Theo ta thấy, nên để An Hổ Huy đóng tiệm này lại. Lúc Tần Bình nói chuyện, đai bên tóc mai bạc trắng run lên một cái, có thể thấy được hắn đang rất phẫn nộ. Tần Lão! Bình tĩnh đừng nóng. Ngài bận rộn chủ trì các sự vụ của Lăng Vân Học Phủ. Chắc không chú ý đến một vài tình hình gần đây. Hoắc Sùng chắp tay, mở miệng nói. Ta đã điều tra, hậu trường của tiệm này có chút cứng, khách trong tiệm cũng không dễ dây vào, muốn đem cửa hàng này đóng lại, chỉ sợ chúng ta cũng không có gì tốt. Chẳng lẽ còn có người khiến có thể gây khó khăn cho Lăng Vân Học Phủ ta? Vốn Tần Bình chỉ coi chuyện này như một sự kiện không lớn không nhỏ, nhưng bây giờ, từ lần tụ hội quy mô này, lại khiến cho tất cả mọi người coi trọng. Để cho hắn dần dần cảm thấy, dường như tiệm này không đơn giản như vậy. Hoắc Sùng tới gần, trầm giọng nói ra hai chữ. Nạp Lan, vị đứng đầu kia. Sắc mặt Tần Bình trở nên ngưng trọng, vuốt râu nói. Chuyện này, đúng là không đơn giản. Cho nên mới nói, thủ đoạn tạm thời của chúng ta chỉ có thể là lung lạc. Hoắc Sùng mở miệng nói. Hoắc hội trưởng định làm gì? Bàng Như Liệt hỏi. Thứ nhất, chúng ta có thể ra tay từ tác dụng phụ. Hoắc Sùng mở miệng nói. Tác dụng phụ. Bàng Như Liệt kỳ quái hỏi. Tiệm này mở lâu như vậy, hình như chưa từng xảy ra tác dụng phụ gì. Nếu nói. Hướng Thanh Hà hừ lạnh một tiếng. Uống rượu say rồi gây chuyện ở bản điếm có tính không? Hoắc Sùng cười nhạo một tiếng. Tất nhiên không phải những cái này. Nếu chỉ có tác dụng phụ như thế, làm sao có thể lật đổ được tiểu điếm này? Hắn phủi tay. Rất nhanh, có một người thanh niên có hình dáng gần giống như hắn mang đến một phần tư liệu. Phong Nhi, phát cho mấy vị đang ngồi đây xem. Vâng, phụ thân. Người thanh niên khẽ gật đầu, ngay sau đó đem phần tài liệu này phát vào tay từng người. Mùng ngày 3 tháng 8, phía Nam thành Cửu Hoa, Vương Thế Viễn, 16 tuổi. Bởi vì chơi trò chơi quá độ, không phân biệt được hiện thực với giả lập, nhảy xuống từ ngọn núi cao 500 trượng. Mùng ngày 5 tháng 8. Phía Tây Nam thành Cửu Hoa, Tiết Trường Quý, võ giả tự do. Bởi vì thiếu tiền chơi trò chơi, cướp bóc một lao già thế gia họ Dương ở trong thành, hiện tại đang bị giam trong Cửu Hoa thành vì tội cướp bóc. Mùng ngày 9 tháng 8, Tân Bình nhìn phần tư liệu này mà khiếp sợ, mở miệng nói. Đây đều là thật. Hoắc Sùng nhìn về phía nhi tử, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Thật. cái này có 7-8 phần là thêu dệt, nhưng bây giờ nó lại là thật. Vì chuẩn bị những cái này, bọn hắn đã tốn không ít thời gian, bằng không thì không kéo tới bây giờ mới cử hành lần hội tụ này. Hoắc Sùng khẽ gật đầu, đau lòng nói. Loại trò chơi này nhìn tưởng như không có tác dụng phụ, nhưng trên thực tế. Các người xem, nhìn những câu chuyện này mà giật mình. Ai còn dám nói nó không có tác dụng phụ. Mỗi người chơi trò chơi, đều ngày ngày muốn chơi, chẳng lẽ cái này không phải tác dụng phụ. Hoắc Sùng lớn tiếng nói. Giống như một vài độc vật, làm cho người ta nghiện. Thậm chí đánh mất lý trí. Cho nên, chúng ta nhất định phải chống lại những trò chơi của tiểu điếm này. Hoắc Sùng lạnh lùng nói. Chống lại loại đồ vật ác độc này. Mặt khác, ta khuyên mọi người. Tuyệt đối không nên nhiễm phải đồ vật của tiểu điếm này. Hoắc Sùng quét mắt một lượt. Tránh cho việc nhiễm phải loại độc vật này mà không cách nào kiềm chế. Nghe thấy những lời này của Hoắc Sùng, trong lòng không ít người trở lên căng thẳng, phòng như phòng rắn. Đồng thời, ta hy vọng mọi người cùng nhau đem tin tức này lan truyền cho thân nhân, thậm chí là khách hàng của mình, để cho bọn hắn, cùng với cộng đồng chúng ta chống lại nó. Không nên bị nó lừa gạt, nói đến việc tăng thực lực, làm gì có nơi nào có thể hơn võ công tháp của Lăng Vân học phủ. Hãy tách ra khỏi những thứ bảng môn tà đạo kia. Hắn vẫn không quên vô ngông ngựa Lăng Vân học phủ. Nói hay lắm. Đống nhiên Tần Bình vô bàn một cái, đứng lên nói. Ta sẽ dốc toàn lực để hoàn thành việc này, chí ít, sau này Lăng Vân học phủ ta, sẽ không có một đệ tử nào tiến vào tiểu điếm này. 17. Sáng sớm hôm sau, mở cửa xong, Phương Khải liền đi lên lầu ngủ một giấc đến tận trưa mới rồi giường. Một lúc sau, Phương Khải phát hiện, hôm nay quán vắng đi rất nhiều. Phương Khải nhìn trong quán một lúc. Xảy ra chuyện gì? Làm sao ta biết? Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt ngồi trên quầy, nhìn trong tiệm đầy khó hiểu nói. Sáng sớm hôm nay cũng không có mấy người, thật kỳ quái. Bình thường thì giờ này đều ngồi đầy, thế mà bây giờ lại vắng vẻ, Khương Tiểu Nguyệt gấp muốn chết. Xảy ra chuyện gì? Lập tức nàng nhìn qua Phương Khải. Có vẻ như ngươi không có chút gấp gáp nào. Gấp cái gì, thích thì đến không thích thì thôi. Phương Khải tùy ý phất tay một cái. Dù sao thì hệ thống cũng không cho nhiệm vụ là phải đạt được bao nhiêu khách hàng, huống chi hắn quan tâm nhất chính là phòng tu luyện trò chơi, bởi vì nó đã được hoàn thành. Phòng tu luyện trò chơi? Rốt cuộc nó là cái gì? Hắn vội vàng mở bảng hệ thống ra, nhấn vào nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ. Chương 112, bị nhân vật trò chơi của mình truy sát. Ngay sau đó, Phương Khải cảm thấy ngực của mình mát lạnh, hắn cúi đầu xem xét. Liền nhìn thấy trên cổ mình đeo một sợi dây chuyền màu bạc, trên sợi dây chuyền treo một khối kim loại có hình con chuột. Nhìn thăng thì nó giống như là một con chuột bỏ túi, phía sau được khắc rất nhiều hoa văn. Hệ thống thuyết minh. Chìa khóa phòng tu luyện trò chơi. Tác dụng, liên thông với phòng tu luyện trò chơi. Thuyết minh, xin hãy sử dụng ở chỗ không người. Làm sao mà lắm hạn chế thế? Phương Khải lẩm bẩm một tiếng, trở lại trên lầu, đóng cửa lại. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, mở ra bảng hệ thống. Hắn lựa chọn đồng ý sử dụng phòng tu luyện trò chơi. Trong chớp mắt, Phương Khải cảm thấy ánh sáng xung quanh mình bỗng nhiên ảm đạm. Cảnh tượng trước mặt cũng dần trở nên mơ hồ, dường như có vô số dòng số liệu chạy qua. Bỗng nhiên Phương Khải cảm thấy thân thể mình như đang trôi nổi, dường như thế giới bên cạnh hắn đã không còn tồn tại, hay nói cách khác là được vô số dòng số liệu này đưa đến một nơi khác. Đợi đến hắn đặt chân xuống mặt đất, thì là một khoảng không gian đen nhánh không có ánh sáng. Ngay khi hắn đang cảm thấy nghi hoặc, thì trước mắt xuất hiện từng chùm sáng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh. Bọn nó sinh động như thật nhưng lại đứng bất động như tượng. Thân ảnh thứ nhất là một người linh đặc chủng, tóc ngắn, hai tay cầm súng bắn tên lửa cờ rít. Thân ảnh thứ hai là một người mặc trọng giáp, tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm quyền trượng thánh kỵ sĩ. Thân ảnh thứ ba là một thanh niên mặc đạo bào xanh trắng, lưng đeo trường kiếm, kiếm quang ở hai mắt sáng như đuốc Lý Tiêu Giao. Những người này. Phương Khải bối rối, nhìn chăm chú vào những nhân vật này. Cái thanh kiếm có hoa văn màu đen sau lưng Lý Tiêu Giao, tạo hình rất giống thanh vô trần kiếm mà hắn dùng để đối chiến với Bái Nguyệt. Quyền trượng cùng với chiếc khiên nhẹ màu vàng trong tay thánh kỵ sĩ chính là khế ước người cổ đại, rất dễ dàng nhận ra. Về phần cờ rít, Phương Khải nhớ rằng sau khi mình dùng súng bắn tên lửa tiêu diệt bạo quân, lúc ra khỏi trò chơi thì vẫn để nguyên khẩu súng này trên tay mà không đặt vào ba lô. Nhân vật trong trò chơi của ngươi. Âm thanh của hệ thống vang lên. Nơi này không phải phòng tu luyện sao? Phương Khải vội vàng hỏi. Ngươi lấy nhân vật trong trò chơi của ta ra làm gì? Lúc này, Phương Khải nhìn thấy dưới bảng phòng tu luyện trò chơi ở phần hệ thống có một nhóm chữ thuyết minh. Cách sử dụng, kích hoạt nhân vật trò chơi của ngươi đồng thời mở ra tu luyện, tỷ lệ đồng bộ càng cao, kinh nghiệm, kỹ năng đạt được càng nhiều. Tất cả cảm giác bao gồm cả cảm giác đau trong phòng tu luyện đều chân thực, không thể điều chỉnh. Tốc độ thời gian tu luyện nhanh hơn thế giới hiện thực 365 lần. Phòng tu luyện giúp chủ phòng tăng cường lực chiến đấu, không có hiệu quả khác, mời nghĩ kỹ trước khi sử dụng. 365 lần. Phương Khải kinh ngạc. Tu luyện ở đây một năm tương đương với một ngày ở ngoại giới. Nghe thì rất to lớn, nhưng là người ta động tí là tu luyện mấy chục năm, cho ta tu luyện một năm thì làm được gì? Xin thử dùng qua rồi hãy kết luận. Âm thanh hệ thống vang lên. Thử. Phương Khải nhìn ba nhân vật trò chơi của mình đầy kỳ quái, tất nhiên là Lý Tiêu Giao có thực lực cao nhất, Phương Khải chú ý đến phần thu được kinh nghiệm kỹ năng, trong lòng hắn bây giờ hướng tới nhất chính là các loại kiếm thuật của thuộc sơn phái, bởi vậy hắn liền kích hoạt nhân vật Lý Tiêu Giao của mình. Ngay khi Phương Khải vừa kích hoạt, chỉ thấy bắt đầu từ dưới chân Lý Tiêu Giao, toàn bộ thế giới bắt đầu loan tỏa, đem hoàn cảnh xung quanh biến thành phong cảnh cổ đại bên trong tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mà nhân vật trò chơi trước mắt chỉ còn lại một mình Lý Tiêu Giao. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao trước mắt, mặt không đổi sắc, ngón tay bên phải như kiếm, chỉ lên trời. Thiên địa, dãy núi, nước hồ, cây cối. Tất cả linh khí xung quanh, đều theo hiệu lệnh ngưng tụ đến đỉnh đầu, hóa thành một thanh kiếm bằng linh khí cực kỳ kinh khủng. Thiên kiếm. Chính là thiên kiếm mà lúc trước hắn đã luyện tới tinh thông. Ngón tay vung một cái. Thanh linh kiếm đè xuống như một ngọn núi lớn. Kiếm còn chưa đến, kiếm khí trên linh kiếm như những lưỡi dao cắt qua thân thể Phương Khải, chỉ trong chốc lát, toàn thân Phương Khải xuất hiện vô số vết thương. Đem thiên kiếm luyện từ nhập môn đến tinh thông, uy lực của nó như thế nào thì Phương Khải biết rất rõ, nếu như thanh kiếm này chém xuống, cho dù thân thể mình đã thông qua tờ vi rút cải tạo, cũng không đỡ được đến lúc thanh kiếm này đến gần. Ngừng! Ngừng! Ngừng! Phương Khải vội vàng hô lớn. Trên thực tế, Phương Khải cũng không trông mong thanh kiếm này sẽ dừng lại, bởi vì đây là phòng tu luyện trò chơi, hắn chỉ nghĩ rằng mình có thể sống lại. Chẳng qua không ngờ tới là theo tiếng hô của hắn, thanh kiếm này thật sự ngừng lại giữa không trung. Cùng lúc đó, bảng hệ thống bắt đầu tổng kết. Lần tu luyện này, Lý Tiêu Giao, thiên kiếm. Tỷ lệ đồng bộ, thiên kiếm 0%. Tổng tỷ lệ đồng bộ, 0%. Kinh nghiệm kỹ năng thu được tu vi nhân vật, 0. Đánh giá. Căn bản là không phải ngươi đến tu luyện. Lúc này Phương Khải mới thở dài một hơi, nhìn bảng hệ thống không còn gì để nói. Vừa đến liền ném cho ta một cái thiên kiếm thì đánh làm sao? Không thể cho cái gì phổ thông như ngự kiếm thuật à? Mời ký chủ tự mình lựa chọn. Tự mình lựa chọn. Làm sao để tự mình lựa chọn? Phương Khải nhìn kỹ, phát hiện ra, quả thật bên trên bảng phòng tu luyện có lựa chọn. Ấn vào để xem. Thấy được phía dưới mỗi nhân vật đều có số liệu rất tỉ mỉ, thí dụ như số liệu của cờ dít là tổng tỷ lệ động bộ 62.11%, xuống ống 75.3%, cách đầu 70.66%, vũ khí lạnh 62.54%, đạn dược cải tạo xuống ống, đạt được vũ khí của nhân vật, súng bắn tên lửa vô hạn, có muốn tình trạng hoàn toàn đồng bộ, có, hoàn toàn đồng bộ. Phương Khải mở miệng hỏi. Cái này là có ý gì? Rất nhanh, Phương Khải nhìn thấy phía dưới có dòng thuyết minh. Thuyết minh, sau khi hoàn toàn đồng bộ có thể tạm thời nhận được toàn bộ thực lực của nhân vật, thời gian đồng bộ quyết định bởi tỷ lệ đồng bộ cùng với thực lực bản thân. Điều kiện để hoàn toàn đồng bộ ít nhất là qua cửa trò chơi hoặc là độ thuần thục đạt tới giá trị tối đa, tổng tỷ lệ đồng bộ với nhân đạt tới 20% đồng thời có được vật phẩm quan trọng của nhân vật. Nói cách khác, ta tu luyện ở chỗ này, chẳng những có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, mà sau khi tu luyện có chút thành tựu, còn có thể tạm thời nhận được toàn bộ thực lực của nhân vật. Chẳng qua, Phương Khải nhìn thoáng qua tổng tỷ lệ đồng bộ của mình với Lý Tiêu Giao, 7%. Nghi hoặc nói, nghe thì thấy rất ổn, vấn đề là trang bị quan trọng như vô trần kiếm của Lý Tiêu Giao thì lấy ở đâu? Hệ thống trả lời, mời ký chủ cố gắng làm nhiệm vụ. Phương Khải. lại lừa phỉnh ta làm việc. Xem ra, hiện tại chỉ có thể cố gắng tu luyện. Phương Khải ấn vào bảng số liệu của Lý Tiêu Giao, lựa chọn tu luyện ngự kiếm thuật. Rất nhanh, Phương Khải nhìn thấy bên tay phải của Lý Tiêu Giao, có một thanh trường kiếm bằng thép có tạo hình đơn giản đang lơ lửng. Hai người đứng đối mặt nhau, vẻ mặt của Lý Tiêu Giao không chút biểu tình, bỗng nhiên thanh kiếm kia như lưu tinh phá toái hư không, mang theo vô số tiếng rít gào bén nhọn, đánh tới ngực Phương Khải. Tao ít ít ít. Phương Khải mắng to một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lật nghiêng người một cái, lập tức cảm thấy sau lưng xuất hiện một trận đau rát. Không kịp để ý đến vết thương, chỉ thấy ngự kiếm thuật của đối phương, kiếm quang bay múa như ngân xà, nhanh đến mức khiến cho người ta không thấy bóng dáng. Có thể thấy được, nhân vật trò chơi tự hành động mạnh hơn so với lúc hắn điều khiển không ít. Phương Khải một bên điên cuồng tránh né, một bên điều khiển thanh trường kiếm bên cạnh ngăn cản công kích. Quả thật đây là một trận truy sát cực kỳ tàn ác. Trong lòng Phương Khải muốn thổ huyết, sớm biết thế này ta luyện Lý Tiêu Giao mạnh như vậy làm gì. Chương 113, luôn có chút chuyện ô long. Ngay khi Phương Khải đang ở trong phòng tu luyện trò chơi, thì tại Lăng Vân học phủ. Trên quảng trường Lăng Vân rộng lớn được lát bằng đá trắng tinh đang tập trung rất nhiều người. Thiên, Địa, Huyền, Hoàng Tứ Đại Viện, trừ những đệ tử đang lịch duyệt bên ngoài, giờ phút này đều tập trung ở đây. Hôm nay có chuyện gì vậy? Mặc dù Lăng Vân học phủ chiêu thu đệ tử rất nghiêm cẩn, không phải đệ tử tư chất tốt không thu, nhưng giờ phút này, trên toàn bộ quảng trường cũng tập trung hơn mấy nghìn người. Rất ít khi Lăng Vân học phủ có hội nghị đệ tử quy mô lớn như thế, cho nên rất nhiều đệ tử đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm sao lại tập trung tất cả mọi người đến đây? Bên trong học phủ phát sinh chuyện đại sự gì à? Nghe nói là Tần Lao an bài, cũng không biết là chuyện đại sự gì mà kinh động đến cả ngài ấy. Phải biết rằng, bình thường mọi việc ở các đại viện có được mấy lao sư quản lý đã là rất tốt, không nghĩ tới hôm nay ngay cả vị này cũng tự mình xuất động. Mà lúc này đây, bên trong lớp giáp của Hoàng Tự Viện, chỉ thấy vẻ mặt của ba người Tống Thanh Phong, Hứa Lạc, Lâm Thiệu nhìn về Mục Hồng Trúc cùng với một đạo sư trung niên đầy đau khổ. Đạo sư, trừng phạt thế này cũng quá nặng đi. Đạo sư nam tên là Trần Trọng, chủ nhiệm toàn bộ lớp giáp, nghe thấy mấy lời của đám người Tống Thanh Phong, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bây giờ Tần Lao đang nổi nóng, vừa vặn các ngươi lại trốn học đi chơi trò chơi, đành phải lôi các ngươi ra. Bây giờ chính là thời điểm giết gà dọa khỉ, ai ngờ vừa vặn đụng phải các ngươi. Mục Hồng Trúc than nhẹ một tiếng, nàng cũng cảm thấy phạt thế này là hơi nặng, vậy mà lại muốn đưa mấy tên đệ tử của mình lên bục, giao huấn trước mặt mấy ngàn người, sau đó tuyên phạt rồi gian đe. Ta cũng chỉ có thể thử một chút xem có thể năn nỉ Tần Lao đem hình thức xử phạt các ngươi giảm bớt một chút hay không. Mục Hồng Trúc than nhẹ, việc cấm các đệ tử tiến vào tiểu điểm kia, thì đây chính là cơ hội để uy hiếp, việc này tuy cay độc nhưng lại có hiệu quả tuyệt vời. Chẳng qua loại chuyện làm tổn hại danh tiếng trước mấy ngàn người như thế này, nàng cũng không dám gật đầu đồng ý. Nạp Lan Minh Tuyết đứng ở một bên, đưa ra ánh mắt mặc niệm với ba người, bởi vì nàng tạm thời không có việc gì, chỉ là nhận một vài xử phạt về học phần. Lúc này, đứng cuối lớp còn có một tên mập mạp, vuốt cái mũi đầy mồ hôi, dường như trước đó đã nhận được một vài tin tức. Cũng may lúc ấy ta không có giờ học. Ta mà chọc tới loại chuyện này, chỉ sợ về sau cũng không cần lưu lại Lăng Vân học phủ mà trực tiếp nghỉ học luôn. Cũng không biết chuyện này qua đi, tiểu điếm của Khải Tử sẽ như thế nào. Còn có thể mở tiếp hay không? Vương Thái nhìn về bầu trời âm u, thở dài một tiếng. Còn Phương Khải lúc này, đang bị nhân vật trò chơi mình điên cuồng đuổi giết. Bên trong rừng trúc xanh biếc, có một thiếu niên 16, 17 tuổi đạp từng cước trên thân trúc, mượn lực đàn hồi của cảnh trúc văng đi cực xa, theo sát phía sau là một đạo ngân quang, trong nháy mắt liền cắt cây trúc làm hai đoạn. Lúc này thời gian trong phòng tu luyện đã được một tháng, ngân quang sau lưng như giỏi trong xương, bay đến sát sau lưng Phương Khải, chỉ thấy có một đạo ngân quang sau lưng Phương Khải lóe lên, kiếm quang rung động, đánh văng đạo hàn mang truy hồn lấy mạng ở đằng sau sang một bên. Hai luồng kiếm quang giao phong trên không trung mấy lần, ngay sau đó, đạo ngân quang lóe lên, tất cả đều yên lặng. Tu luyện lần này, Lý Tiêu Giao, ngự kiếm thuật. Tỷ lệ đồng bộ, ngự kiếm thuật 50%. Tổng tỷ lệ đồng bộ, 10%. Tổng kinh nghiệm kỹ năng thu được tu vi nhân vật, 1320-280. Đánh giá, ngự kiếm thuật của ngươi đã dần dần thành thục, không ngừng cố gắng, có lẽ kiếm thuật có thể tinh thông. Hô! Phương Khải đi ra từ điểm trùng sinh mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lại chết một lần. Phương Khải phát hiện, trình độ sử dụng ngự kiếm thuật của nhân vật trò chơi Lý Tiêu Giao tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của Lý Tiêu Giao, phát huy hoàn toàn thực lực ngự kiếm thuật cấp tông sư mà hắn luyện ra. Coi như bây giờ hắn có thể sử dụng ngự kiếm thuật cấp tông sư thì cũng không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói, ngự kiếm thuật của hắn mới chỉ thành thục, ngay cả tinh thông còn chưa đạt tới. Mà lúc này đây, Phương Khải chợt nghe thấy tiếng xé gió sắc bén, chỉ kịp nhìn thấy một vòng kiếm quang, không biết bay ra từ chỗ nào. Phương Khải vô ý thức sử dụng ngự kiếm thuật để đón đỡ, ngay sau đó hắn lại tiếp lục chạy trốn. Lúc này Khương Tiểu Nguyệt đang ngồi buồn bực ở trên quầy, vẻ miệng nhỏ lên. Người hôm nay ít quá. Thật nhàm chán. Lão bản cũng không trực tiếp, đều làm gì không biết. Tố Thiên Cơ mang theo Phong Hoa, Duyệt Tâm, còn có Trường Kỳ đứng sau nhìn Tiêu Ngọc Luật đến, có chút kỳ quái. Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại có cảm giác vắng ngắt thế? Khoảng cách giữa Lưu Vân Đạo cùng với Cửu Hoa Thành hơi xa, lại thêm việc nàng lười quản những việc vặt, cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Không biết. Hôm nay rất kỳ quái. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt phờ phạc nói. Được rồi, mặc kệ. Nàng liếc mắt nhìn quanh. Lão bản của ngươi cũng không ở đây. Hắn trên lầu, cũng không biết đang làm gì. Khương Tiểu Nguyệt quệt mồm nói. Hôm nay không trực tiếp sao? Tố Thiên Cơ nghĩ. Vậy trước chơi tiên kiếm đi. Tiểu Nguyệt, cho chúng ta ba hộp hạ ạ ơn đặt. Được rồi. Hôm nay khó lắm mới có được chút sinh ý. Nhìn thấy mấy người vẫn muốn ba hộp hạ ạ ơn đặt như cũ, tâm tình của Khương Tiểu Nguyệt cũng tốt hơn một chút. Chẳng qua lại có chút phiền muộn, Tiểu La Lị trừng mắt nhìn hạ ạ ơn đặt có chút không vui. Đến lúc nào bản cô nương mới có thể ăn hạ ạ ơn đặt? Không chỉ là Lăng Vân học phủ, mà lúc này, các nơi trong thành Cửu Hoa đều xuất hiện việc tẩy chay câu lạc bộ Inter khởi nguyên, tẩy chay trò chơi, bây giờ còn đang tuyên truyền, phát truyền đơn. Cho nên các khu vực phồn hoa trong thành Cửu Hoa như khu phố Thiên Phủ, đều có mấy tên sai vật đi ra ngoài cửa, phát truyền đơn cho các tu sĩ, võ giả đi qua. Trần Hiểu Lang, tự xưng là Trần Đại Thiếu, là người thuộc Trần Gia ở thành Cửu Hoa, đồng thời Trần Gia cũng là họ hàng với Trần Gia ở Kinh Thành, lại thêm bản thân là một tên tu sĩ có tu vi không thấp, cho nên có thể nói là rất có thế lực ở khu thành Nam Cửu Hoa, ít nhất là ở đây không ai dám trọng, được gọi là Trần Đại Hại. Gần đây Trần Đại Thiếu đã chán gây họa ở khu Thành Nam, bây giờ đang di dạo ở khu phố Thiên Phủ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một gã sai vật của cửa hàng phía trước, đồng nhiên đưa cho hắn một tấm truyền đơn. Đây là cái gì? Nếu đổi lại là ở Thành Nam, loại vật này hắn sẽ không thèm nhìn, nhưng chẳng qua nhìn thấy cửa hàng này trang trí có chút đại khí, cho nên vẫn nhận lấy, dù sao cũng đang nhàm chán. Liếc thoáng qua một cái, Trần Đại Thiếu liền ngẩn ra. Trò chơi trong tiệm này thú vị vậy sao, còn có thể khiến người ta nghiện. Đúng vậy. Tên sai vật giải thích nói. Đồ vật trong tiệm này cực kỳ ác độc, vị thiếu gia này xin nhìn xem. Gã sai vật chỉ vào một phần trong truyền đơn. Mùng ngày 5 tháng 8, phía tây Nam Thành Cửu Hoa, Tiết Trường Quý, võ giả tự do. Bởi vì thiếu tiền chơi trò chơi, cướp bóc một lao già thế gia họ Dương ở trong thành, hiện tại đang bị giam trong Cửu Hoa Thành vì tội cướp bóc. Mùng ngày 3 tháng 8, khu Nam Thành Cửu Hoa. Sau khi gã sai vật này đọc xong một loạt, nhìn thấy gương mặt Trần Hiểu Lang càng ngày càng khiếp sợ, đắc ý nói. Loại vật này, quả thật là độc vật gây nghiện, khiến người ta đánh mất lý trí. Hiện tại bao gồm cả Lăng Vân Học Phủ, Nam Minh Thương Hội, cùng các thế lực lớn đều liên hiệp tẩy chay. Loại vật này, hiện tại toàn bộ mọi người trong thành Cửu Hoa đều tránh như tránh rắn. Tiểu nhân khuyên vị thiếu gia này một câu, loại vật này, ngàn vạn không được dính vào. T4. Còn có chỗ như vậy. Trần Đại Thiếu trầm giọng nói. Tiệm này ở đâu? Thành Đông. Gã sai vật nói. Chẳng qua nếu vị thiếu gia này muốn đi phá tiệm, trừng trị đám ác đồ kia, còn xin phải cẩn thận, những người kia có hậu trường khá cứng. Phá tiệm. Trần Đại Thiếu thoáng nghi ngờ, lập tức phất tay. Tiểu Ngũ. Thiếu gia, ta đây. Tráng hán sau lưng lập tức cung kính nói. Chuẩn bị xe, đi Thành Đông. Chuẩn bị xe. Tráng hán tên là Tiểu Ngũ Kỳ quái hỏi. Chúng ta đi phá tiệm. Phá tiệm cái gì? Trần Đại Thiếu nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới còn có địa phương này, nghe rất kích thích. Đi, chúng ta đi một chút xem chơi có vui hay không. tên sai vặt còn đang cầm truyền đơn trong tay. A, thiếu gia, cái này nghe có vẻ như không giống đồ tốt. Là đồ tốt thì bản thiếu gia đã không chơi. Nhìn thân ảnh hai người rời đi, gã sai vặt liền ngộng. 6. Dê dê, tìm mãi nghĩa của từ ô long mà không được, thấy một bản thảo có nói như này, nếu không đúng thì mọi người có thể vào phần thảo luận góp ý cho mình. Ô long, đào tiềm, tức đào huyên minh, tác giả của đào hoa nguyên ký, thời Tấn có ghi lại câu chuyện thế này. Thời Tấn ở cối kê có người tên là Trương Nhiên có nuôi một con chó đặt tên là Ô Long. Tên đầy tớ của Trương Nhiên tằng tiểu với vợ Trương Nhiên và lập kế sát hại Trương Nhiên. Khi tên đầy tớ ra tay thì chú chó Ô Long đã xông vào cắn bị thương gã đầy tớ cứu chủ. Thế là từ đó người đời dùng từ Ô Long để gọi thay cho từ chó. Giống như Việt Nam mình gọi ông 30 thay cho từ hổ vậy. Chương 114, Quốc Hảo. Đệ tử tinh anh lớp giáp của Hoàng Tự Viện mà lại mê muội mải chơi. Đến khi các đệ tử giải tán, thì trên quảng trường Lăng Vân bắt đầu sôi trào. Không phải mải chơi, các ngươi không nghe rõ sao. Bọn hắn tin vào mánh khỏe chơi trò chơi cũng có thể tăng lên thực lực. Có người còn giải thích. Nhưng rất nhanh bị rất nhiều người mỉa mai. Cho cười. Muốn tăng thực lực, tại sao lại không đi võ công tháp? Đừng nói với ta là những đệ tử lớp giáp này không đủ học phần. Mấy tên khác nổi giận nói. Không đủ chỉ là cái cớ để bản thân mình hưởng lạc mà thôi. Cũng may là mới nhập học, chứ để sang năm, với thái độ này, chỉ sợ bị ném sang lớp phế vật rồi. Khi Tống Thanh Phong đi ngang qua, nghe thấy những tiếng nghị luận như vậy, gân xanh nổi đầy thái dương. Hắn nắm chặt nắm đấm, võ khí hội tụ trong lòng bàn tay, nếu có người dò xét, thì sẽ phát hiện, võ khí kia ít nhất phải có thực lực võ giả hậu kỳ mới có thể đạt được. Quá trình tiến giai trong giai đoạn võ giả, mặc dù tương đối nhanh, nhưng lấy thân phận võ giả mà nói, ít nhất cũng phải ma luyện mấy năm, mà người có thiên phú giống hắn, với tài nguyên tốt, coi như là khắc khổ tu luyện, tốt xấu gì thì cũng phải nửa năm mới có thể đạt đến tình trạng này. Tống thiếu, làm sao bây giờ? Lâm Thiệu có chút thấp thỏm hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tống Thanh Phong tức giận nói. Vốn mấy người có thể liệt vào những người đứng đầu ở lớp giáp, vậy mà chỉ trong chốc lát, đã trở thành trò cười của tất cả mọi người, ngay cả ánh mắt của mấy vị đạo sư nhìn bọn hắn cũng mang theo một chút phẫn nộ, loại tư vị này, tuyệt đối không dễ chịu. A, Hứa Lạc ôm đầu nói, không phải sang năm chúng ta sẽ bị ném vào lớp phế vật chứ? Thế thì không. Tống Thanh Phong hít một hơi thật sâu, mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm, niệm ai, miệt thị, với độ tuổi của hắn mà gặp phải chuyện này, tuyệt đối là không thể chịu nổi. Vậy, hôm nay có đi quan nét không? Lâm Thiệu lại hỏi. Đi cái rắm. Không nghe thấy mấy đạo sư vừa nói sẽ điều tra cẩn thận sao? Tống Thanh Phong nghĩ nghĩ. Ta đi giải sầu một chút. 12. Nhìn bóng lưng mấy người Tống Thanh Phong tức giận rời đi, Lam Yên có chút lo lắng, mở miệng nói. Nạp Lan tiểu thư, tình huống có chút không ổn. Ta biết. Nạp Lan Minh Tuyết bình tĩnh nói. Chuyện lần này, huyên náo hơi lớn. Hay là, Lam Yên do dự nói, hay là, chúng ta nói ra sự thật với cao tầng của học phủ. Không được. Nạp Lan Minh Tuyết lắc đầu nói, trò chơi của một quán nhỏ, hiệu quả tăng thực lực lại còn tốt hơn so với võ công tháp, cái gọi là sự thật này sẽ ai tin. Lui một bước mà nói, coi như tần binh tin, đa số mọi người tin. Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết sáng sực, nói, khi đó, địa vị của võ công tháp sẽ khó mà giữ được. Ngươi cảm thấy Tần Bình sẽ để loại chuyện này xảy ra sao? Lam Yên nhất thời nghẹn lời, cái này đã dao động đến bộ mặt của Lăng Vân học phủ. Vậy, chúng ta nên làm gì? Lam Yên nói. Nếu không thì mời vị tiền bối trong tiệm Phương lão bản xuất thủ. Nạp Lan Minh Tuyết nói. Mặc dù vị tiền bối kia cao thâm mặt trác, nhưng rõ ràng là bị thứ gì đó hạn chế, bằng không hắn phí sức bồi dưỡng Phương lão bản làm gì. Thậm chí ngay cả loại thủ đoạn quán đỉnh truyền công cũng sử dụng. Rõ ràng đây là lý giải của nàng đối với việc Phương Khải tăng thực lực lên nhanh như vậy. Lấy đầu óc của nàng, có một số việc rất đáng nghi, nhưng để mà làm chuyện gì xấu, thì nàng là người tỉ mỉ, không hề động vào những thứ mình hoàn toàn không biết, cũng không đi làm mấy chuyện mà không nắm chắc. Huống chi bây giờ cũng không phải mấy trăm năm trước. Nếu là mấy trăm năm trước, võ giả cường đại cùng với đại tu sĩ hoàn toàn có thể làm vậy. Tùy ý tàn sát một thành, nhưng bây giờ, nếu làm vậy chính là sẽ bị trấn áp vào trong thiên lao dưới lòng đất ở kinh thành. Có một thị tộc cổ lão cường đại sử dụng vũ lực, đem việc trấn áp ở thời loạn thế sử dụng trong thời hòa bình, nhoáng một cái đã bị giam hơn mấy trăm năm. Bây giờ, cho dù là một vị đại năng áp đảo thế nhân, cũng không dám tùy ý làm ẩu. Vậy chẳng phải bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết? Lam Yên không hiểu nói. Cái này không giống tác phong của tiểu thư. Quả thật chuyện này không dễ xử lý. Nạp Lan Minh Tuyết nhíu đôi mắt xinh đẹp nhỏ nhắn lại, lấy ra hai bộ áo choàng màu đen đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Lam Yên một cái. Chút nữa chúng ta sẽ mặc cái này. Mặc cái này để làm gì? Nạp Lan Minh Tuyết nói một cách đương nhiên. Đi quán nét. À, không phải chúng ta nên nghĩ biện pháp trước hay sao? Sẽ có biện pháp. 20. Cái gì? Đúng lúc này, trong đạo sư viện, Mục Hồng Trúc nhận một phần tin tức mà vô cùng kinh ngạc. Lăng Vân Bảng của Tam Đại Học Phủ Đại Tấn Quốc sát nhập lại với nhau. Cùng với đó là tổ chức quốc khảo. Gấp rút huấn luyện các đệ tử tinh anh. Vì bày ra thực lực của Lăng Vân Học Phủ, Tần Giáo dụ ra sức thôi động lần quốc khảo này. Những người nổi danh trên Lăng Vân Bảng đều có thể tham dự. Có rất nhiều thượng tầng học phủ giám sát lần quốc khảo này. 16. Lúc này đây, phòng tu luyện trò chơi. Trong rừng trúc, chỉ thấy kiếm quang khuấy động, tiếng kim loại không ngừng vang bên tai. Chọc, đâm, gọt, chạm. Một loạt các động tác, cho dù là điều khiển trên không trung, thì hai thanh thiết kiếm linh hoạt như được sử dụng bằng tay. Trong đó có một thanh như du long, uy tích mỗi một kiếm, đều lay động giống như mang theo một loại vận luật kỳ diệu. Còn một thanh khác thì ra sức chống đỡ, trong lúc nhất thời liền bất phân thắng bại. Sau 100 chiêu, Phương Khải cảm thấy không chịu nổi, đành thu kiếm thế. Tu luyện lần này, Lý Tiêu Giao, ngự kiếm thuật. Tỷ lệ đồng bộ, ngự kiếm thuật 70%. Tổng tỷ lệ đồng bộ, 12.890%. Tổng kinh nghiệm kỹ năng thu được tu vi nhân vật, 2.756-486. Đánh giá, kiếm thuật ngươi đã tinh thông. Phương Khải thở phào một cái, cuối cùng cũng luyện đến tinh thông. Hắn cảm giác rằng, cái ngự kiếm thuật này càng luyện càng khó. Muốn từ tinh thông luyện đến tông sư, cho dù có sự giúp đỡ của phòng tu luyện trò chơi, cũng không dễ dàng chút nào. Lại thêm việc lúc này hắn đã đạt đến tiêu chuẩn tu luyện vạn kiếm quyết, hắn dự định trước luyện thành vạn kiếm quyết, cũng coi như mình có thể nắm giữ một loại kiếm thuật cường đại. Lúc này, ở bên trong phòng tu luyện trò chơi đã trải qua hơn 2 tháng. Phương Khải nhấn vào bảng hệ thống, lựa chọn tu luyện vạn kiếm quyết. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao ở phía đối diện, phất tay một cái, thanh thiết kiếm bay trở lại trước người, thân kiếm dựng thẳng, một tay bấm pháp quyết, một đạo kiếm ảnh phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, trên bầu trời, kiếm ảnh từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, cuối cùng, kiếm ảnh trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít, tựa như một đóa mây kiếm. Tao ít ít ít. Phương Khải thầm mắng một tiếng, thanh thủ thời gian chạy trốn. Lại muốn bị ăn đánh. Chương 115, đường khai hỏa, người mình. Ha ha ha ha. Như vậy không phải là mấy tên kia bị Tần giáo dụ giáo huấn về tội ngu ngốc trốn học đi chơi trò chơi hay sao? Tống Thanh Phong tùy ý đi một vòng quanh học phủ, nào ngờ đâu liền thấy được một thanh niên mặt tròn đang khinh miệt mình. Loại người này, chờ bị ném sang lớp phế vật đi. Đừng. Học phủ chúng ta không thu loại này. Sắc mặt Tống Thanh Phong tối đen, bây giờ hắn coi như là một đại danh nhân ở trong học phủ, trên có đạo sư, dưới có đệ tử các viện, không ai là không nhận ra hắn. Mấy người các ngươi nói cái gì? Lâm Thiệu không nhịn nổi, liền muốn xông lên, nhưng còn chưa kịp tiến lên, thì bị mấy người đằng sau kéo lại. Làm sao? Định gây sự à? Lưu Thế Kiệt nhìn thấy mấy người, lại càng thêm lớn lối. Mấy tiểu bằng hữu Hoàng Tự Viện. Mấy người kia chính là đệ tử của Huyền Tự Viện, mà tiêu chuẩn thấp nhất để tiến vào Huyền Tự Viện chính là có tu vi võ sư. Đừng nói mấy người Tống Thanh Phong vừa bị học phủ xử trí, không thích hợp để nháo sự, mà coi như nháo sự thì cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của bọn hắn. Lâm Thiệu quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thanh Phong đang giữ chặt hắn, đồng thời trầm giọng nói. Chúng hai đi. Dừng A. Con tưởng có chút cốt khí. Hóa ra lại nhút nhát như thế. Ba người rời đi. Tống thiếu, cứ để vậy sao? Đến khi đi xa, Tống Thanh Phong dừng lại, Hứa Lạc mới mở miệng hỏi. Người ta đang muốn chúng ta xông lên. Người không nhìn ra sao? Tống Thanh Phong trầm mặt nói. Võ giả đánh với võ sư, ngươi thấy có phần thắng không? Hứa Lạc. Không chỉ không có nhiều phần thắng, mà cho dù thắng, bọn hắn còn đang đứng đầu sóng ngọn gió như thế, thì đây không phải chuyện mà bọn hắn có thể chịu nổi. Mặc dù trong lòng Tống Thanh Phong rất phẫn nộ, nhưng vẫn còn có lý trí. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Thiệu nói. Chẳng lẽ cứ để như thế? Nắm chắc thời gian để học tập. Tống Thanh Phong cắn răng nói. Tranh thủ thời gian sớm ngày tăng lên võ sư. Học. Mặt hai người co lại, nhìn về phía Tống Thanh Phong. Học cái gì? Đi quán nét. Trung kích cảnh giới võ sư. Mặc dù hiện tại đã tăng lên không ít thực lực, nhưng rõ ràng còn chưa đủ. Dù sao thời gian tu luyện của bọn hắn vẫn rất ngắn. Muốn tăng thực lực nhanh hơn người khác, đúng là chỉ có một cái biện pháp như thế. Những biện pháp khác không tốt như vậy. Hứa Lạc im lặng nói. Tống thiếu, chẳng lẽ bây giờ lại đi quán nét? Tuyệt đối sẽ có thai mắt của Tần lão quỷ. Người ta đều đã nói, muốn ngăn chặn toàn bộ đệ tử đi chơi trò chơi. Hiện tại Tần giáo dụ trong miệng bọn hắn đã được đổi thành Tần lão quỷ. Đừng để đến lúc chưa kịp tăng lên thực lực thì đã bị đuổi khỏi học phủ. Lâm Thiệu cũng mở miệng nói. Đúng là ngươi không sợ chết. Bấy chi bất giác, mấy người đã đi tới cổng học phủ. Đúng lúc này, Hứa Lạc thấy thoáng qua có hai thân ảnh quen thuộc chạy ra ngoài. Hử! Làm sao hai cái bóng lưng kia nhìn có chút quen mắt? Đi ra khỏi học phủ thì đi ra thôi, còn mặc áo choàng làm gì? Thân thân bị bí. Áo choàng. Lông mày Tống Thanh Phong run lên, nhìn hai thân ảnh vừa mới chuồn ra. Hình như ta có biện pháp. 19. Đúng là cờ mờ nở, sớm biết thì đã hỏi rõ địa chỉ cụ thể. Trần Hiểu Lang vừa mắng vừa để ý mấy cửa hàng ven đường. Vậy cờ mờ nở ta biết đi đâu mà tìm. Đúng lúc này, đông nhiên Trần Đại Thiếu nhìn thấy một đội thành vệ tuần tra đi tới. Tiểu Ngũ, đi hỏi một chút đi. Ra không tin hôm nay không tìm được. Hán đạp một cước lên mông tên gọi là Tiểu Ngũ, hán tử kia vội vàng chạy đến trước mặt thành vệ. Mấy vị, xin hỏi muốn đến câu lạc bộ Inter khởi nguyên thì đi thế nào? Đi hết con đường này, rẽ trái là tới. Cầm đầu thành vệ quân liếc mắt nhìn hắn. Cảnh cáo các ngươi, không được náo sự. Nếu không các ngươi sẽ đẹp mặt. Vâng vâng. Tuyệt không náo sự. Tiểu Ngũ liên tục gật đầu. Mấy tên thành vệ quân nói không nhỏ, vừa vặn Trần Đại Thiếu ở phía sau nghe được. Cái tiểu điếm này, thật là có chút lai lịch a. Đi đi. Đi xem một chút. 14. Rất nhanh, hắn tới trước cửa quán, nhìn từ bên ngoài vào, mặt tường được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, phối hợp với mái nhà màu trắng, khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ, lại cực kỳ hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Thuần lưu ly. Không sợ bị người ta đập sao. Trần Đại Thiếu ngạc nhiên, gõ gõ vào cửa kính, mấy tên tùy tùng đi theo cũng gõ gõ, tiếng kính phát ra kêu ken ken. Ôi, cẩn thận một chút. Trần Đại Thiếu vội vàng kêu lên. Đừng cờ mờ nờ gõ hỏng. Vân vân. Mấy tên tùy tùng vội vàng rụt tay lại, loại vật như lưu ly này, chẳng những yếu ớt, mà giá còn không rẻ. Lấy một tấm lớn để làm cửa thế này, chỉ sợ rất đắt, Trần Đại Thiếu thì bồi thường nổi, còn hạ nhân bọn hắn chịu không nổi. Nhìn mấy tên tùy tùng thu tay lại, Trần Đại Thiếu mới cẩn thận mở cửa ra, liếc nhìn vào bên trong. Hoàn toàn khác với thời đại này, quầy hàng được tạo hình mộc mạc nhưng sang trọng. Trên mặt bàn đen nhánh bóng loáng như gương để từng cái pháp khí không biết dùng làm gì, khiến cho người ta vừa vào như cảm thấy đi vào một thế giới khác. Thế ba, tiệm này có ý tứ. Trần Đại Thiếu lập tức mừng rỡ, ngoắc tay về phía mấy tên tùy tùng. Đến đây, đều đến đây. Lúc này mấy tên tùy tùng mới tiến vào, Trần Đại Thiếu nhìn ra ngoài một chút, đông nhiên thấy mấy thân ảnh. Chỉ thấy hai thân ảnh xinh xắn ở ngoài cửa, nhìn trái nhìn phải một phen. Nạp Lan tiểu thư, không bị người phát hiện. Ồ, vậy chúng ta vào đi. Ngay sau đó, liền thấy hai người mặc áo choàng màu đen lặng lẽ tiến đến. Làm cái quỷ gì vậy? Trần Hiểu Lang sơ cảm, khi hắn đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên lại nhìn thấy ngoài cửa có thêm mấy bóng người đang đi tới. Mấy người kia bước đi cứng nhắc, như xác không hồn, gương mặt nát kia khiến cho khuôn mặt Trần Hiểu Lang xanh nét. Đây cờ mờ nờ là cái quỷ gì? Chỉ thấy tên cương thi cầm đầu kia, đẩy cửa đi vào, ngay sau đó lấy một tốc độ nhanh hơn cả khỉ xông vào quán, Trần Hiểu Lang nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Ha ha ha ha! Ta đã nói rồi, quả nhiên đóng vai zombie là không có vấn đề. Trần Hiểu Lang nhìn thấy ba đầu zombie cười to, ngay sau đó có một người kéo mặt nạ xuống, lúc này mới thấy lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Hóa ra là mặt nạ. Trần Hiểu Lang thở dài một hơi. Lúc này, thấy ba tên zombie kia nói. Ta nói với các ngươi, bản thiếu đã lập ra một kế hoạch học tập tỉ mỉ. Mỗi ngày chúng ta sẽ chơi 3 giờ tiên kiếm. Thăng cấp, luyện ngự kiếm thuật, tranh thủ đem ngự kiếm thuật luyện tốt. Sau đó bỏ ra 2 giờ chơi tờ sở trải cờ. Tờ sở trải cờ giúp ích cho việc tập trung tinh thần, rất tốt cho lúc tu luyện. Còn lại 1 giờ. Chúng ta chơi đi ạ tờ lồ. Theo kế hoạch của ta mà làm, đến lúc đó nhất định có thể trùng kích võ sư cảnh. Rõ ràng là các ngươi đang thảo luận việc chơi. Ta nghe thấy cả. Trần Hiếu Lang nhảy dựng mông lên. Còn kêu cái gì mà kế hoạch học tập? Cùng lúc đó, hai tên đạo sư của Lăng Vân học phủ đang theo dõi ở bên ngoài bây giờ mới phản ứng được, nhìn mà ngây ngốc. Vừa rồi là cái quỷ gì đi qua vậy? 17. Trước quầy. Hoa. Áo choàng của các ngươi làm sao lại có lỗ thai dài như vậy? Thật đáng yêu. Khương Tiểu Nguyệt nhìn hai người đội mũ trùm màu đen, còn mọc ra hai cái thai tam giác. Đây là do Nạp Lan tiểu thư mua. Khuôn mặt Lam Yên đỏ lên. Đây là kiểu áo choàng mới nhất của Tế Vân Lâu. Nạp Lan Minh Tuyết nghiêm trang nói. Cái cũ không dễ nhìn. Lam Yên. Có thể để ta sờ lỗ thai được không? Khương Tiểu Nguyệt đưa tay ra. Ặc. Lam Yên xấu hổ, đang còn suy nghĩ. Không đợi Lam Yên mở miệng, đống nhiên Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy phía sau Lam Yên xuất hiện mấy gương mặt nát, lập tức rít lên một tiếng. Thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Không chỉ là Khương Tiểu Nguyệt, Phương Khải đang từ trên lầu đi xuống, lập tức theo phản xạ tự nhiên mà móc súng ra. Lão bản! Đừng khai hỏa! Người mình! Nhìn thấy Phương Khải ngay cả súng bắn tên lửa cũng đều móc ra, mấy người Tống Thanh Phong bị dọa nhảy dựng lên, cuống quýt hô. Chương 116, có tật giật mình. Ta nói các ngươi, cả đám đều làm cái gì vậy? Mặt Phương Khải co lại. Còn hóa trang thành zombie đến quán nét. Cả các ngươi nữa. Phương Khải nhìn về phía Nạp Lan Minh Tuyết với Lam Yên. Khương Tiểu Nguyệt thấy không phải là zombie thật, thở dài một hơi, trừng mắt nhìn mấy người nói. Còn không mau lấy xuống, hù dọa khách hàng thì sao? Trần Đại Thiếu âm thầm giơ ngón tay cái lên, lệ rơi đầy mặt. Tiểu nha đầu này thật sự là quá hiểu ta. Học phủ cấm các ngươi đến bản điếm chơi cho chơi. Phương Khải đảo mắt một vòng. Lão bản. Làm sao thấy ngươi không giật mình chút nào? Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn Phương Khải. Phương Khải cay đắng nhìn về phía mặt trời, thầm nói. Không phải là cấm sau khi tan học tiến vào quán nét cùng với tắm sông sao? Có gì mà kỳ quái? Lão bản, ngươi nói cái gì? Mấy người nhìn Phương Khải đầy nghi vấn. Không có gì. Phương Khải sờ mũi nói. Cho nên các ngươi vụng trộm chạy đến đây. Đương nhiên. Vì an toàn. Chúng ta đã hao tốn không ít tâm tư. Lâm Thiệu cười ha ha nói. Ta dám đánh cược, bên ngoài cửa, có người của Tần Lão Quỷ đang nhìn chằm chằm. Không nói, chúng ta đi chơi trò chơi. Nhìn mấy người trả tiền rồi ngồi vào máy, Tiểu La Lụy Khương Tiểu Nguyệt cảm động. Lão bản, khách hàng của ngươi thật tốt. Bất chấp nguy hiểm lớn như thế mà vẫn đến ủng hộ sinh ý cho quán của ngươi. Phương Khải co mặt lại, lúng túng nói. Đấy là ngươi chưa thấy được còn nguy hiểm hơn mà vẫn muốn lên mạng. Còn nguy hiểm hơn nữa. Khương Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Phương Khải, nghi ngờ, thầm nói. Làm sao ta chưa từng thấy? Ngươi đã thấy rồi. Phương Khải tùy ý chọn một cái máy tính rồi ngồi xuống, nhìn các thiếu niên thiếu nữ tràn đầy thanh xuân. Không ngờ, đây cũng từng là sinh hoạt của hắn, từ thiếu niên nghiện nét đến xin việc kiếm sống, bị không biết bao nhiêu người lạnh nhạt. Nghĩ về chiến trường đã từng thuộc về mình. Cùng với đồng đội. Hắn lắc lắc đầu, tự rêu một cái. Đã như lão già xuất ngũ, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? 14. Lúc này, Tiêu Ngọc Luật đang đứng xem phía sau Tố Thiên Cơ, nhìn thấy mấy người Tống Thanh Phong mang theo mặt nạ đến chơi trò chơi, ánh mắt đảo một vòng. Như này cũng được. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt tỏa sáng. 14. Một bên khác. Cuối cùng Trần Đại Thiếu cũng được bắt đầu chơi cái trò chơi dường như không phải là đồ tốt này. Đối với yêu cầu của hắn, Phương Khải đề cử cho hắn hai trò chơi. Một cái là tờ sở trải cờ, cái khác là đi ạ tờ lộ. Cả hai đều có thể tổ đội chơi với nhau. Không nghĩ tới gia hỏa này một lần kích hoạt luôn cả hai trò chơi, còn thuận tay kích hoạt cho mỗi tên tùy tùng một tài khoản tờ sở trải cờ. dù sao cũng không phải là tiêu tiền của mình nên không đau lòng. Trần Đại Thiếu sờ lên cái túi trống không. Ngày mai lại tìm lão cha xin nhiều thêm một chút. Ha ha ha ha. Cái đồ chơi này chơi vui. Trong màn hình, Trần Đại Thiếu vắt súng, điên cuồng càn quét, còn mấy tên tùy tùng thì điên cuồng chạy trốn. Tiểu Ngũ, nhanh lên. Gọi bọn Dương Thiếu, Vu Thiếu đến đây. Trần Hiểu Lang vừa hô vừa cười lớn. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. 17. Bây giờ, toàn bộ trò chơi trong quán net thì đi ạ tơ lộn là ít người chơi nhất. Cái này không phải vì nó chơi không hay, mà là tầm quan trọng của ngự kiếm thuật đối với tu sĩ và võ giả quá cao. Mà khi có một số người dần dần nắm giữ ngự kiếm thuật, chẳng qua chỉ còn thiếu chút hỏa hầu, thì một vài người chơi lão làng cũng dần quay lại đi ạ tơ lộ. Tất nhiên là không thiếu người mới thay vào đó. Thí dụ như Nạp Lan Hồng Vũ với Phúc Lão, còn có mấy người Tống Thanh Phong. So sánh với tiên kiếm, thì thế giới trong đỉ ạ tơ lộ, quái vật hung tàn ở khắp nơi, lúc nào nó cũng ẩn lấp trong bóng tối chuẩn bị cho ngươi một kích chí mạng, có thể khiến cho người chơi trải nghiệm được sự kích thích hung hiểm như ở chiến trường. Mỗi một cái trò chơi được hệ thống gì mà kẻ, đều cố gắng giữ nguyên một vài chức năng của nó. Thí dụ như tổ hợp kỹ năng trong đỉ ạ tơ lộ, các loại pháp thuật cùng kiếm thuật trong tiên kiếm, mỗi một cái kỹ năng này so với võ kỹ và pháp thuật mà người chơi sở hữu thì có uy lực hơn. Lại thêm việc trong trò chơi có rất nhiều mặt được tăng thêm, vì thế sử dụng kỹ năng của trò chơi có ưu thế hơn rất nhiều so với kỹ năng bản thân sở hữu. Ví dụ như khi Phương Khải chơi thánh kỵ, mở ra thánh thuẫn, sử dụng chúc phúc chi chủ y, cả một bầy quái đều chết sạch, cần gì thao táo loại loại khác. Cho nên khi giết buột, người chơi chỉ cần thuần thục sử dụng kỹ năng thì ít nhất cũng có thể đối phó với đại bộ các tình huống. Việc này khiến cho một vài người có thực lực thấp như bọn Tống Thanh Phong gặp phải bột cao cấp thì vẫn có thể đánh được. Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa là kỹ năng mà bản thân người chơi sở hữu không có tác dụng. Giống như khi Nạp Lan Hồng Vũ chơi đi ạ tơ lộ, liền đem kỹ xảo chiến đấu của bản thân kết hợp với kỹ năng trong trò chơi để sử dụng. Như thế có thể tăng tốc độ giết quái cùng với ứng phó một vài tình huống đặc biệt. Mà mấy người Tống Thanh Phong bỏ ra một giờ chơi đi ạ tơ lộ, không phải chỉ vì đi ạ tơ lộ thích hợp việc thăng cấp, mà cũng có nguyên nhân này trong đó. Nếu như lúc trước chỉ ôm tâm tình là chơi, thì hiện tại, bọn hắn mang theo một thái độ nghiêm túc. Lâm Thiếu, nhìn xem mấy cái kỹ năng cơ sở này có thể học được hay không? Không phải còn học ngự kiếm thuật sao? Một cái đã quá sức. Lâm Thiệu phàn nàn nói, vậy thì một cái. Còn phương thức chiến đấu để giết quái, sửa đổi một chút. Khi chiến đấu thật sự, kỹ năng chúng ta không học được thì không cách nào sử dụng. Nam 35. Đợi đến khi mấy người chơi đủ 6 tiếng, đã là lúc màn đêm buông xuống. Mấy người Tống Thanh Phong lại lần nữa đeo mặt nạ lên, đi ra khỏi quán net. Lâm Thiệu mở cửa, lén lút nhìn ra ngoài như một kẻ trộm. Hình như không có chuyện gì. Lâm Thiệu nhỏ giọng nói, đi đi, đi ra ngoài nhanh. Tống Thanh Phong vội vàng phất tay nói, mấy người nhanh như chớp chạy ra ngoài quán net, ngay sau đó giả bộ như không có việc gì đi về phía bên kia đường. Ở ngoài quán của Phương Khải, trong góc tối một ngã rẽ, một nam tử nhìn thấy mấy tên trẻ tuổi ăn mặc kỳ quái đi ra khỏi quán, khóe miệng hắn lộ ra ý cười. Tần giáo dụ đã sớm thông báo, mỗi lần bắt được đệ tử tiến vào tiệm này, đều có không ít tiền thưởng. Mấy tên này có chút khả nghi. Cách ăn mặc này, cũng quá đáng nghi, trước cứ bám theo. Không tốt, Tống Thiếu, ta cảm giác như chúng ta bị để mắt. Đống nhiên trong lòng Lâm Thiệu lột bột một tiếng, thấp giọng mở miệng nói. Trường kỳ chém giết cao độ trong trò chơi, khiến cho mấy người rất nhạy bén với nguy hiểm. Tranh thủ thời gian thuê một cỗ xe thú tốt nhất để rời đi, bọn hắn không đuổi kịp đâu. Tống Thanh Phong thấp giọng nói. Mở cờ. Đúng là đạo sư học viện. Sắp đổi tới. Lâm Thiệu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh đèn chiếu xuống, có hai bóng đen đi theo, lập tức kinh hô lên một tiếng. Ông trời ơi! Chuồn gấp! Lúc này mặt mấy người đều tái, giống như là chuột gặp mèo, bàn chân như bôi dầu, tranh thủ thời gian chạy trốn. Trốn nhanh! Tranh thủ thời gian chạy! Làm sao xui xẻo vậy, vừa ra khỏi cửa lệnh đụng phải. Có tật giật mình, mau đuổi theo. Tên đạo sư trung niên cầm đầu nhất thời mừng rỡ, bị phái tới địa phương quỷ quái này ngồi chờ một ngày, không ngờ mình lại gặp được. Cùng lúc đó, hai người Nạp Lan Minh Tuyết với Lam Yên bình tĩnh đi ra quán net, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tên đạo sự phía sau nhìn về cửa tiệm, thấy hai bóng đen, kỳ quái nói. Lại thêm hai người. Nạp Lan tiểu thư, như này không có vấn đề gì chứ. Lam Yên run rẩy, chỉ sợ bị lộ tẩy. Khẳng định không có vấn đề. Nạp Lan Minh Tuyết tiếp tục đi. Đạo sư trung niên liếc về đằng sau, thấy hai người vô cùng bình tĩnh, nói. Không giống, đuổi theo mấy tên phía trước, khẳng định là phải. Đừng để bọn hắn chạy. Chương 117, ngươi là hậu thuẫn cường đại của quán nét này. Lấy tu vi của mấy người Tống Thanh Phong, bàn về tốc độ thì làm sao là đối thủ của hai tên đạo sư học phủ. Thách ra chạy. Tống Thanh Phong nhanh trí, vội vàng tiến vào một ngõ nhỏ ven đường. Đúng, đúng, thách ra chạy. Lâm Thiệu lập tức chạy vào một ngõ nhỏ khác. Hứa Lạc nhìn trái nhìn phải, nháy mắt đã thiếu đi hai người, lại nhìn phía sau. Tao ít ít ít. Đành phải vùi đầu phi nước đại. Bọn hắn tách ra rồi, làm sao bây giờ? Tên đạo sư trẻ tuổi cao giáo kia mở miệng hỏi. Rõ ràng tên đạo sư này chưa từng trải. Mỗi người đuổi theo một người. Bắt tên chạy nhanh nhất trước. Đạo sư trung niên kia nói rất rành mạch, rõ ràng là phong cách hành sự rất lão luyện. Còn một người thì chút nữa đuổi theo. Ý kiến của Chu đạo sư rất hay. Tên đạo sư trẻ tuổi kia lập tức chọn một ngõ nhỏ, tăng tốc đuổi theo. Chu Khai Bi làm đạo sư ở Lăng Vân học phủ một thời gian dài, cũng đã đào tạo ra không ít đệ tử tinh anh, nhưng để tiến vào hàng ngũ đạo sư cao cấp thì vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Lần này là một cơ hội, nhiệm vụ mà Tần giáo dụ phân phó, nếu mình có thể bắt mấy tên đệ tử tiến vào tiểu điểm này, nói không chừng còn có hy vọng được thăng chức. Hắn vừa nghĩ vừa đuổi theo. Hử! Chu Khai Bi nhìn thấy Hứa Lạc nhanh chóng chui vào một đường rẽ, hắn lập tức đạp mạnh xuống đất, cả người bay lên, đứng chắp tay trên một mái nhà. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một bóng người đang chui vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, Lâm Thiệu bị một đạo sư có dáng người khôi ngô ngăn ở trước mặt. Làm sao lại đuổi theo nhanh thế? Lâm Thiệu tê dại hết cả da dầu, theo phản xạ triển khai ra tư thế. Còn muốn phản kháng? Đạo sư khôi ngô cười lạnh một tiếng, hơi hạ người xuống, đống nhiên tay phải đưa lên, khẽ đẩy ra một cái. Cùng lúc đó, Lâm Thiệu cảm thấy một luồng khí đánh về phía mình. Võ kỹ, không chấn. Đống nhiên trong lòng Lâm Thiệu trầm xuống, vốn còn ôm hy vọng một chút may mắn nay đã biến mất không còn tăm tích. Xong. Hắn còn chưa kịp hành động, cả người đã bị luồng lực lượng này đánh bay đi. Lâm Thiệu cảm thấy nội tạng bị cố lực lượng này chèn ép. Cả người bay đi như đằng vân giá vũ, chờ đến khi chạm vào mặt đất, thì toàn thân đã mất đi trí giác. Chiêu võ kỹ này lấy võ khí phát ra chấn kình mạnh mẽ, chấn động gân cốt nội tạng của địch nhân, đối thủ không cùng đẳng cấp rất khó phòng ngự. Hắn là một tên võ giả nhỏ còn chưa đạt đến võ sư, tự nhiên là bị một chiêu đánh bại. Cùng lúc đó, Hứa Lạc cũng đang bị Chu Khai Bi xách như một con gà, tu vi bị phong bế. Chu Khai Bi cười lạnh một tiếng, nhìn Hứa Lạc trong tay. Nói, học phủ đã 3 lần 5 bận nói với các đệ tử, nghiêm cấn tiến vào tiểu điểm này, thế mà các ngươi còn nhảy trên mũi thương. Hứa Lạc lòng như cho nguội. Ta cờ mờ nờ làm sao xui xẻo vậy? Còn một tên. 23. Trong bóng đêm âm u, Phương Khải chơi trò chơi đã mệt, mở cửa chính ra, hít một hơi không khí trong lành, tiện thể duỗi lưng một cái. Đúng lúc này, Phương Khải nhìn thấy ở cuối con đường. Có một bóng người đang chạy băng băng về phía bên này, đồng thời vừa thở không ra hơi vừa hô to. Lão! Lão bản! Cứu ta! Phương Khải co mặt lại. Ta nói ngươi này, tại sao lại chạy về đây? Đạo! Đạo! Tống Thanh Phong chỉ về phía sau. Không nói nữa, trước để ta đi vào. Tống Thanh Phong vội vàng chạy vào cửa tiệm, chạy cũng chạy không thoát, hiện nay chỉ có chỗ này an toàn. Dù sao ở trong tiệm thì không ai có thể nháo sự. Dưới ánh trăng, Phương Khải nhìn thấy một bóng người đang giang tay, hạ xuống như một con chim ưng. Là một trung niên không cao lắm, trong tay còn cầm theo một người, nhìn Phương Khải, hai mắt hơi nhắm lại, đánh giá tên tiểu tử có bề ngoài xấu xí này một phen. Tiểu gia hỏa, tớ nhớ rằng, ngươi chính là lão bản của tiệm này. Lúc này, tên đạo sư khôi ngô cũng nhảy từ nóc nhà xuống. Lần này mà bắt được. Xem ai còn dám đến cái tiểu điểm này. Chu Khai Bi nhẹ gật đầu, đưa tay nói. Giao tên kia ra đi, còn xin lão bản đừng làm ảnh hưởng đến việc nội bộ của Lăng Vân học phủ chúng ta.